Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất là quen thuộc rồi. Chắc các bạn cũng nghe nhiều rồi. Thể loại chuyện linh dị, bí mật ánh trăng khuya. Tác giả người khăn trắng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ Long Sinh. Bí mật ánh trăng khuya. Phần 1. Mẹ kiếp, nằm hoài vẫn không ngủ được. Hay là dậy kể nghe chuyện ma đi. Tôi có chuyện này hay lắm. Lời đề nghị được hưởng ứng ngay. Cả toa xe nhao nhao ngồi dậy, vây quanh người thanh niên vào giữa. Thích thú vì bỗng trở thành nhân vật quan trọng. Anh ta đằng hắng lên mấy tiếng trước khi lên giọng kể. Xóm tôi có một khu nghĩa địa nổi tiếng, có lắm ma nhiều quỷ. Ai đi ngang qua đó, không ít tin nhiều, cũng bị chúng nhát cho thất kinh hồn vía. Duy chỉ có bác bảy của tôi là không mê tín. Một đêm đem theo lời thách thức của bạn bè, bác xăm xăm tiến vào nghĩa địa, tay cầm theo cây đèn pin nhỏ. Đi lòng vòng một hơi chẳng thấy gì. Bác của tôi lẩm bẩm mắng: "Ôi, đúng là tin vịt, mà quỷ gì đâu chứ." Vừa dứt lời, bác thấy xa xa trước mặt thấp thoáng có bóng đèn vọng đến, tiếng cười nói xôn xao. Tò mò, bác bước nhanh về hướng ấy. Thì ra là một đám cưới. Ai mà mời khách vào đêm khuya khoắt thế nhỉ? Bác tôi lạ lẫm vô cùng. Một người bước ra, tình cờ thấy bác tôi liền mời chào, vui vẻ mời vào. Đang sẵn cơn khát, sẵn lời mời, bác tôi không khách sáo mà bước vào ngay. Vị chủ nhà này hiếu khách làm sao, họ mời bác tôi ăn tới tấp, xong rồi còn mời bác tôi lên giường ngủ một giấc. No say, bác tôi vui vẻ lên giường đánh một giấc đến sáng. Đến khi tỉnh dậy thì chà, người thanh niên chợt rực dậy, hạ giọng xuống: "Mọi người có biết bác tôi nhìn thấy gì không?" Trời ơi, bác tôi đang nằm giữa một ngôi mộ mới chôn, miệng ngậm đầy đất sét. Lạ quá, bác tôi chạy loạn ra đường cầu cứu. Bây giờ những người bạn của bác tôi mới thấy. Họ bảo suốt một đêm dài đốt đuốc đi tìm, tìm bác khắp nghĩa địa nhưng không thấy. Sau chuyện này bác tôi bị bệnh, chẳng bao lâu thì chết. Khủng khiếp chưa? Xì. Người thanh niên chưa dứt tiếng, một người khác đã chảy môi: "Chuyện như vậy thì có gì mà ghê gớm. Nghe tôi kể này. Hồi đó ngoại của tôi từng bán bánh ma." "Thật sao?" Đôi mắt hiếu kỳ quay lại. "Bán bánh cho ma, chuyện thế nào? Kể đi." "Ừ vậy này." Người kia lên tiếng kể. "Số là hồi đó ngoại của tôi đi bán rất sớm, mới 4 giờ, bà đã quẩy một gánh đầy bánh chuối ra chợ bán. Hôm nào trên đường đi bà cũng bị mấy người chặn lại mua. Bà bán nhưng khi ra về thì toàn thấy tiền giấy tiền bạc âm phủ. Bà tức quá, mấy ngày sau lại đem đi bán, đem theo một số nước. Bà mua là lấy tiền ném vào ngay vào nước, tiền chìm mới bán, tiền nổi trả lại." "Sao tiền nổi lại không bán thế?" Một người hiểu ngay chen vào: "Có vậy mà cũng hỏi, tiền nổi là tiền của ma chứ sao? Trời ơi ghê quá." Người tò mò lẻ lưỡi: "Chưa ghê lắm đâu. Một thanh niên rất đẹp trai, nãy giờ ngồi yên lặng trên ghế nghe mọi người xì xào bàn tán, giờ mới ngẩng đầu lên cái giọng trầm trầm. Câu chuyện tôi sắp kể đây còn kinh khiếp hơn gấp trăm lần mọi chuyện mà mọi người vừa nghe." "Chuyện gì mà ghê vậy?" Một lần nữa đám người háo chuyện lại quay hết sang chỗ người thanh niên lạ. Nhẹ nhàng mỉm một nụ cười, anh ta từ tốn kể. Giọng anh ta thật trầm ấm, thật hay, giống như MC Long Sinh. Âu tư mạch lạc, nhấn nhá như một phát thanh viên kể chuyện trên đài. Chuyện của thằng bạn tôi. Hôm đó nó cũng đi xe lửa trên một chuyến tàu đêm như thế này. Nhưng thằng bạn tôi giàu sang, lại sang trọng. Hắn mua cả một toa tàu hạng nhất. Cả toa chỉ có một mình, một mình hắn mà thôi. Ngừng lời kể, người thanh niên đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thích thú thấy mọi người mở tròn đôi mắt, nghe như luốt lấy lời mình kể. Trên chiếc giường đơn êm ấm, gã ngủ thật ngon. Đến nửa đêm bỗng nghe thấy bàn tay mình chạm phải một vật gì lạnh lạnh. Cô tiếp viên đem khăn ướp lạnh đến lau mặt cho mình. Thằng bạn tôi cầm lấy. Ủa, không phải khăn lạnh, mà là một cục nước đá tròn tròn. Lạ quá, thằng bạn tôi mở mắt ra, rồi thét lên một tiếng rụng rời. Trời ơi, trên tay nó không phải cục nước. Đó là một cái đầu lâu. Ôi trời, ném mạnh cái đầu lâu xuống đất. Thằng bạn tôi ôm ngực rụng rời. Hồi lâu bình tâm lại, hắn oán thầm. Hắn là trò đùa của một kẻ nào muốn hại mình. Không sao tự nhiên trên đường, trên giường lại có đầu lâu chứ. Đùa kiểu gì mà ác độc thế này. Rồi gặp phải người yếu tim chắc đã sợ chết rồi. Lầm bầm mắng chửi mấy câu, thằng bạn tôi lồm cồm bò ra phía giường. Nhoài người nhìn xuống, cái đầu kia rơi mạnh chắc là vỡ đôi rồi. Ôi, một lần nữa thằng bạn tôi té ngửa ra vì bất ngờ. Không phải là cái đầu lâu mà là một cô gái đẹp tuyệt trần. Sau nụ cười xã giao, cô gái với bạn tôi nói chuyện với nhau bằng cái giọng trong như sương sớm. Rằng vì mình xa cơ lỡ vận, không tiền mua vé, nên mới trốn vào trong xe, nhất là toa xe của hắn để mà đi nhờ. Thường ngày thằng bạn tôi cảnh giác rất cao, nhưng hôm nay không hiểu sao trước mặt giai nhân đã bỗng trở lên nhẹ dạ một cách bất ngờ, dễ dàng nhận lời cho cô gái ở lại. Dường như gã chợt nhớ ra, chui xuống gầm giường tìm kiếm. Lạ thật, cái đầu lâu mới đó đã biến tiêu mất rồi. Thoáng hoang mang, nhưng thằng bạn của tôi gạt đi. Sẵn có máu 35, nó quay sang tán tỉnh giai nhân. Đến nửa khuya thì cô gái đồng ý lên giường với hắn. Ôm cô gái vào trong lòng, gã mới nhận ra thân thể của ta lạnh như băng, chẳng khác gì cái đầu lâu vừa nãy. Bây giờ thằng bạn tôi mới nhớ ra, cửa qua tàu của mình bị cài chết bên trong. Cô gái và cái đầu lâu làm sao có thể vào được chứ? Ôi, có khi là ma chăng? Nhưng chợt hiểu ra thì đã quá muộn. Thằng bạn tôi chưa kịp thấy thì đã thấy cô gái miệng đỏ lò, mọc ra hai răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt ngầu tia máu. Cô ta từ từ cúi xuống cổ bạn tôi, toàn hút máu. Thật may lúc đó tiếng cửa vang lên. Một tiếng động đều vắng lại, thậm chí cả hơi thở cũng không còn. Chẳng hẹn mà tất cả mọi người đều ngồi sát vào nhau, có chân lên cả ghế, thân thể như con ma. Trong câu chuyện kia mà gã thanh niên kể, có thể nhảy ra ngoài, dùng chiếc răng nanh cắn xuống cổ mình. Đây đúng mới là câu chuyện kinh dị hãi hùng nhất. Sợ, nhưng mọi người vẫn muốn nghe. Phần cuối của câu chuyện là thế nào? Người bạn ấy nghe được tiếng gõ cửa, có được cứu thoát. Anh ta có lao lên, và con ma sợ có người soát vé mà biến đi. Hay là vẫn tiếp tục hút máu người, rồi chuyển sang hút máu người soát vé tàu. Ôi, hồi hộp quá. Mà gã thanh niên này như thể trêu chọc mọi người, không kể tiếp mà nhìn mọi người cười. Kể tiếp đi, cuối cùng nôn nóng quá. Một người lên tiếng dục, đám đông nhào nhào theo. Phải rồi, kể tiếp đi, họ có chết không? Cuối cùng thì thanh niên vui vẻ đáp. Tôi xin lỗi mọi người, tôi không được phép kể tiếp đâu. Sao thế? Đám đông tức giận. Người thanh niên mỉm cười. Trong lúc nhất thời tôi không kịp nghĩ ra. Dù có nghĩ ra thì tôi cũng phải bảo vệ quyền lợi cho tuần tin báo sáng. Nếu mọi người muốn biết được câu chuyện tiếp theo như thế nào, xin mời đón đọc tuần báo Tia Sáng sẽ phát hành vào chủ nhật tuần này. Nó nằm trong câu chuyện dài kỳ Chuyến Tàu Đêm, tác giả Kỳ Phương. Chuyện ma chỉ được hư cấu hay sao? Giọng một người thất vọng. Một người khác biết chuyện xen vào. Ai, thì ra anh ta là Kỳ Phương, tác giả kiêm phóng viên, nổi tiếng của tuần báo Tia Sáng. Thật là ngưỡng mộ. Tôi thích các phóng sự điều tra cũng như thích đọc tiểu thuyết của anh lắm. Xin cảm ơn. Kỳ Phương gật đầu khiêm tốn. Tôi cũng không muốn lộ thân phận ra để Tôi cũng không muốn lộ thân phận, cũng không phải là để đem chuyện ma ra để quảng cáo tuần báo của mình. Chỉ thấy mọi người thích nghe câu chuyện ma quá, nên mới ngứa miệng kể thôi. Thật ra câu chuyện Chuyến Tàu Đêm này, tôi mới viết được 7 kỳ. Phải còn hơn 3 kỳ nữa mới hết. Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra được phần kết, cho nên tiếp tục không kể tiếp nữa. Mong mọi người thông cảm. Ánh mắt chân thành và giọng nói hiền hòa của Kỳ Phương đã chinh phục được lòng người. Nhiều quên mất kết của câu chuyện còn đang dang dở, hấp dẫn. Hiếu Kỳ vây kín lấy anh. Một tác giả lừng danh viết tiểu thuyết ma, làm rợn tóc gáy, đứng tim hàng trăm khán giả. Kỳ Phương này, anh viết nhiều chuyện ma hay như vậy, có khi nào gặp ma chưa? Một đứa trẻ chạc 13-14 tiếng hỏi. Đám đông cũng chần chờ nghe câu trả lời kỳ thú. Chưa. Kỳ Phương lắc đầu nói. Dù một lần tôi cũng tưởng mình đã gặp ma rồi. Có phải lần anh về tìm hài cốt của bà cô mình, tình cờ tìm ra kho báu trong nhà ông hội đồng hay không? Một người ra vẻ thành thạo. Kỳ Phương gật đầu. Người ấy lại hỏi. Thế anh có chinh phục được cô cháu gái của ông hội đồng như đã hứa với khán giả hay không? Kỳ Phương nhẹ nhẹ nhún vai, mỉm cười. Nếu tôi phải thực hiện y hết những lời hứa của mình, chắc hẳn tôi đã có đến 100 của người yêu mất. Anh lãng mạn đào hoa quá đấy. Một người ganh tị. Đứa bé lại chen vào. Kỳ Phương ơi, anh nói cho em biết đi, thế gian này có ma không hả? Không có đâu bé cưng. Kỳ Phương véo nhẹ má nó. Ma chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của nhà văn bọn anh thôi. Thật sao? Đứa bé như mừng rỡ. Vậy là mẹ của em lại bảo thế gian này có ma. Bà không cho em về quê nghỉ hè như đã hứa. Bà bảo dưới quê có một con ma. Nó đang hoành hành ăn thịt người ta đấy. Im đi. Một người đàn bà có vẻ như mẹ của đứa bé lên tiếng nạt. Con nít con nôi biết gì. Về chỗ ngồi mau, sắp đến rồi đấy. Nói rồi bà ta nắm tay con xành xạch lôi đi. Mặc cho nó có ngoái đầu lại, dường như còn rất nhiều chuyện muốn kể cho Kỳ Phương. Người mẹ và đứa bé đi rồi, mọi người cũng giải tán trở về chỗ của mình. Chà, thời gian trôi nhanh thật. Mới tào lao mấy câu chuyện mà đã sáng rồi. Đằng xa ánh dương hồng nhô lên cao khỏi ngọn cây. Cũng đầy 35 phút nữa tàu sẽ về đến bến. Ngả đầu ra ghế, Kỳ Phương kín đáo che miệng ngáp. Vậy là mất đứt một đêm uổng phí khô cả miệng. Thức trắng chả thu hoạch được gì. Câu chuyện Chuyến Tàu Đêm vẫn không tìm ra được một cái kết cho thỏa đáng. Chuyến đi này xem ra vô bổ. Mọi người nếu ai từng đọc thời báo Tia Sáng hẳn không lạ gì với cái tên Kỳ Phương. Từ sau bài phóng sự con ma truyền kiếp, tên tuổi của anh ta đã nổi lên càng thêm nổi. Những đề tài ma đấy khiến cho số lượng báo của mình bán chạy gấp đôi. Ban biên tập quyết định hẳn cho Kỳ Phương từ nay chuyên mục phóng sự điều tra chuyển sang chuyên mục ma. Không cần biết câu chuyện hư cấu hay phóng đại hay sự thật 100%. Họ chỉ cần biết những bài báo của anh liên quan đến những vật vô hình chưa ai từng gặp. nhưng đều kinh sợ. Đấy là được. Này anh, tôi không đồng ý với cách nói của anh. Một người thanh niên ngồi cạnh Kỳ Phương hơi rụt rè lên tiếng. Hơn 3 phút sau vẫn ngập ngừng. Kỳ Phương quay lại Lạ Lùng. Không đồng ý với cách nói của tôi. Vì sao thế? Đôi mắt to nhìn thẳng vào mặt Kỳ Phương. Anh ta chậm rãi buông xuống từng tiếng một. Vì sao thế gian thực sự có ma tồn tại? Đó là vì chính mắt tôi đã nhìn thấy. Chính mắt anh đã nhìn thấy ư? Ôi. Đôi mắt sáng lên. Kỳ Phương dứt hẳn cơn buồn ngủ. Lúc nào? Ở đâu? Anh có thể vui lòng cho tôi biết tên được không? Người thanh niên vẫn giữ thái độ chậm rãi, khoan thai. Tôi tên Vân Phi, người cùng làng với mẹ con đứa bé kia. Sao? Đôi đồng tử trợn tròn. Kỳ Phương nắm lấy tay người đối diện. Cùng làng với đứa bé à? Không lẽ chuyện con ma hoành hành ăn thịt người là có thật? Vân Phi gật đầu. Đôi mắt mờ ra. Anh đưa Kỳ Phương ngược lại dòng xe lửa, trở về với cái làng quê hút gió của mình. Lắc giặc, lắc giặc. Cơn mưa đêm dai dẳng, tưởng chừng như không bao giờ dứt. Nép vào sau hàng thâm bụt, Vân Phi nghe hai hàm răng của mình va vào nhau lập cập. Lạnh quá. Nhưng anh quyết không bỏ cuộc. Bằng mọi giá đêm nay Vân Phi phải bắt cho được con vật khốn kiếp kia. 3 ngày. 3 ngày nữa là tới đám cưới của anh. Một việc đã chuẩn bị sắp đặt đâu vào đó. Vậy mà đùng một cái, sự việc lại xảy ra vào giờ chót. Đó là chuyện 40 chú gà giò vàng ươm, béo mập, được nuôi để dành giết thịt, đãi quan khách. Trong ngày trăng lễ, bỗng nhiên lăn đùng ra trên hết. Không phải ngẫu nhiên, không phải do dịch bệnh. Vân Phi biết rõ điều này từ đâu đến. Khi đàn gà của mình bị chết có 5 con, rõ ràng trên cổ chúng có những dấu răng cắn phập vào. Ngỡ là chồn, chó. Đêm sau Vân Phi cài kín chuồng trại, đặt thêm bẫy, quyết trị cho những con vật mất nết kia một trận. Phải bỏ tật, đừng dại dột mà mò vào vật nuôi mang họa vào thân. Nhưng con vật thật tinh khôn. 3 ngày liên tiếp, Vân Phi có cài đặt tinh tế thế nào, nó vẫn biết đường né tránh. Không những thế, nó còn xơi sạch chuồng gà của anh Luân. Sáng hôm sau, nhìn những con gà bị hút hết máu, làm chết la liệt khắp sân, lòng anh đau đớn khủng khiếp. Vút. Một cái gì trắng trắng xoẹt qua đầu, cắt qua dòng suy nghĩ của Vân Phi. Nó đấy. Giật mình, anh thầm nghĩ, con dao lắm chặt tay. Vân Phi từ từ vạch lá bước vào. Bàn chân còn lơ lửng trên không. Vân Phi chết điếng té nhào. Trời ơi, không phải chồn, không phải chó, mà là một con ma. Phải, một con ma trắng toát từ đầu đến chân. Gương mặt gớm ghiếc, đầy nanh nhọn. Vừa bước vào đã chụp lấy một con gà, đưa lên miệng mình, cắn mạnh, hút máu tươi chụt chụt. Phải chạy khỏi nơi này, bản năng sinh tồn bảo Vân Phi như thế. Nhưng cơ thể của anh lại không nghe lời. Nỗi sợ hãi đã làm cho cẳng chân của anh rụng rời, mềm nhũn, không thể đứng lên chạy. Vân Phi chỉ còn cách thụt lùi. Rắc một tiếng, cành cây gãy dưới chân, điếng hồn. Vân Phi ngồi im, nín lặng. Nhưng con ma nghe động đã quay đầu lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, Vân Phi nhìn thấy rõ. 2 con mắt nó lồi hẳn ra như 2 cái chung, miệng đầy máu đỏ. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Thấy con ma trừng mắt ngó mình, Vân Phi sợ quá, vội chụp tay quỳ xuống như tế sao. Một lúc sau chợt nhớ ra, anh lại lầm rầm đọc câu thần chú quen thuộc. Nhờ câu nghe trộm của ông thầy bảy. Án Mani Bát Mê Hồng Nam Mô A Di Đà Phật. Câu thần chú lẫn lời niệm Phật đều không có tác dụng. Con ma chẳng sợ hãi chút nào, từng bước tiến gần Vân Phi hơn. Không, không. Chống tay xuống đất, Vân Phi thụt lùi về phía bờ sông. Trong tích tắc giữa sự sống và cái chết, anh gom hết bình tâm mà gọi lớn. Cứu, cứu, cứu tôi. Bớ, bớ, bớ người ta. Vân Phi hét không được chọn câu. Bàn tay lông lá của con ma đã bịt miệng anh, hơi thở phì phò. Từ miệng nó thỏa ra một mùi tanh hôi. Rồi bàn tay nhấc bổng Vân Phi lên như một con gà. Nó cắm vào cổ anh trước răng nanh, phập một phát thật mạnh. Á lên một tiếng, hét lên một tiếng to. Vân Phi té nhào bất tỉnh. Chuyện gì xảy ra với Vân Phi sau đó không nhớ nổi. Khi tỉnh lại, anh ta thấy mình nằm trong bệnh viện. Vân Phi, anh đã tỉnh rồi, thật là may quá. Một người con gái trong veo mừng rỡ. Vân Phi quay đầu lại, nhận ra ngay cô vợ mới cưới của mình, tên Trinh Trinh. Có chuyện gì vậy em? Sao anh lại ở đây? Vân Phi ngơ ngác. Trinh Trinh nhìn mặt anh trìu mến, lo mặt cho anh. Em không biết. Sáng nay qua nhà anh bắt gặp anh té xỉu dưới hàng dầm bụt. Sợ quá em chi hô lên. Chạy lại mọi người mới hỏi anh đã bị con chó cấu một vết vào cổ rất sâu. Chó sói ư? Bây giờ Vân Phi mới nhớ ra. Anh lắc đầu la lớn. Không không không, không phải chó sói đâu, mà là một con ma. Chính mặt anh đã trông thấy rõ ràng. Vâng. Ngỡ tâm trí của anh còn u mê sau cơn xỉu, Trinh Trinh cũng không cãi. Thôi để em đi lấy nước cho anh. Bác sĩ đang truyền nước biển cho anh đây à? Đưa mắt nhìn ống kim tiêm nơi cổ mình, Vân Phi nói. Trinh Trinh, đút cho anh một miếng, đút cho anh một muỗng nước. Không phải nước biển đâu, máu đấy. Bác sĩ bảo anh mất máu quá nhiều, chỉ cần đưa đến bệnh viện trễ một chút thôi là mất mạng rồi. Ngưng một chút, đút cho anh thêm mấy miếng muỗng nước. Thêm mấy muỗng nước. Trinh Trinh tặc lưỡi. Rồi hôm anh rình dập con chó sói có phải không? Thật là khổ. Em đã bảo rồi, kệ nó đi. Mấy con gà tiếc làm gì, để ra nồng nỗi. Suýt nữa thì mất cái mạng rồi. Anh có biết lúc nãy em lo lắng cho anh thế nào không? Xin lỗi em. Vân Phi khẽ cầm tay Trinh Trinh. Anh đã bất cẩn, nhưng không phải là chó sói. Một con ma đã tấn công và hút máu anh. Em nên bảo mọi người hãy dè chừng cẩn thận. Đừng ra đường ban đêm, nguy hiểm lắm. Cho dù Vân Phi đã lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói đấy hàng trăm, hàng nghìn lần, Trinh Trinh và những người dân trong làng vẫn cười nói thản nhiên. Họ không tin vào chuyện con ma, cứ nghĩ rằng anh vì sợ quá mới tưởng tượng ra. Thời gian thấm tháp trôi, cho đến tuần trăng tròn cuối tháng tiếp theo, mọi người chỉ ùa ra vỡ lẽ khi lời kể của Mai Trâm giống hệt với lời kể của Vân Phi. Một con ma, đôi mắt to, cái miệng đầy răng nhọn và cắn duy nhất trên cổ. Nhưng cũng thật lạ lùng, con ma không cắn chết người. Nó chỉ hút một lượng máu vừa đủ, đủ để làm người ta ngất xỉu. Tại sao vậy nhỉ? Lòng nhân hậu chăng? Vô lý, thật là vô lý. Mọi người cứ xì xào bàn tán mãi. Đến tháng thứ ba thì Vân Phi bỗng thấy trong người mình có một sự thay đổi kỳ diệu. Đêm đó anh đang cùng Trinh Trinh đi dọc bờ sông. Đám cưới của hai người vẫn chưa được tiến thành. Bỗng nhiên nghe lòng xôn xao một cảm giác lạ lùng, không giống như đói bụng, tựa như cơn khát cháy khô cổ họng. Anh thấy mình thèm máu tươi kinh khủng. Vân Phi, anh làm sao vậy? Thấy Vân Phi tự nhiên ngẩn người ra, chăm mắt nhìn vào cổ mình, Trinh Trinh thẹn quá. Cứ ngỡ anh nổi hứng ham muốn thân xác mình. Anh, Vân Phi mấp máy môi. Anh không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Anh không muốn hút máu Trinh Trinh, nhưng anh không thể làm chủ được bản thân. Ghi Trinh Trinh vào lòng mình, từ từ đặt môi cô từ từ đặt môi hôn xuống cổ cô, cắn mạnh. Ôi, đang mơ màng trong cảm giác của nụ hôn, Trinh Trinh chợt nhảy lên, đau điếng, đẩy mạnh Vân Phi ra. Rồi giận dữ: anh điên à? Tại sao lại cắn? Chảy máu em rồi này. Giống hệt trong những lời kể của Vân Phi, một con ma, đôi mắt to, miệng đầy răng nhọn, vết cắn duy nhất trên cổ. Nhưng cũng thật lạ lùng, con ma không cắn chết người. Xin lỗi một chút là vì cái chỗ đoạn này nó bị lặp. Sau đây mình xin tiếp tục câu chuyện. Không còn nhận ra được cảm giác gì, Vân Phi đã như điên dại, nhào lên chụp lấy người Trinh Trinh, vật cô té nhào ra cỏ. Vân Phi ngoạm miệng rồi uống máu như điên dại. Ồ không, bây giờ mới nhận ra sự khác biệt của người yêu. Trinh Trinh sợ quá la to: buông ra, bớ người ta, cứu tôi. Một đôi tình nhân đang tâm sự trong một lùm cây gần đó, nghe được tiếng kêu cứu bước đến. Vân Phi như không nhận ra sự hiện diện của người, cứ nhào đến đè Trinh Trinh ra. Vân Phi không buông Trinh Trinh. Người thanh niên đến nắm tay Vân Phi lại. Trinh Trinh hét lớn: cứu tôi, anh ấy muốn ăn thịt tôi. Hả? Bây giờ mới nhận ra miệng Vân Phi đầy máu. Người thanh niên sợ quá vội chụp lấy nhánh cây bên đường, đánh vào đầu Vân Phi thật mạnh. Trinh Trinh, có chuyện gì? Tại sao Vân Phi lại cắn cô? Cô gái vội xé vạt áo băng tạm vết máu trên cổ. Dân làng nghe động kéo ra, vây lấy Trinh Trinh và Vân Phi vào giữa. Những cây đuốc của họ rực sáng lên một góc trời. Tôi cũng không biết nữa. Khi đã hoàn hồn, Trinh Trinh ngồi khóc thút thít trong lòng cô bạn gái. Tất nhiên, đang ngồi tâm sự bên nhau, anh Phi bỗng chồm lên: vật tôi, cắn mạnh vào cổ tôi, hút máu như thèm khát lắm. Trời ơi, nhìn mặt anh ấy đúng là khủng khiếp, cứ như bị biến thành ma vậy. Ôi, đám đông không hẹn mà đứng nép sát vào nhau sợ hãi. Đúng lúc đó, từ cuối góc làng, tiếng một người đàn bà thất thanh hét lên: cứu tôi với, con tôi nó muốn giết tôi. Chuyện gì thế? Đám đông quay đầu lại, một người đàn bà đang hớt hải chạy nhanh đến. Sau lưng bà là Mai Trâm, cô gái bị cắn sau Vân Phi, đang hung hăng đuổi theo. Cứu, cứu tôi với, nó muốn hút máu tôi. Chạy ùa vào giữa đám đông, bà Tâm sợ hãi trốn sau lưng họ. Phía sau, Mai Trâm vẫn bám theo một bước. Đã có kinh nghiệm với Vân Phi, chàng thanh niên lúc này dùng nhánh cây đập cho Mai Trâm té xỉu. Rồi nghe bà Tâm thuật lại câu chuyện, diễn biến giống y hệt như câu chuyện của Vân Phi. Làm sao bây giờ? Dân làng xôn xao bàn tán. Rõ ràng những người bị ma hút máu đều đã biến thành ma. Cái đà này chẳng bao lâu nữa, cái làng này sẽ biến thành ma hết, theo cấp số nhân. Suy nghĩ, nghĩ mãi không ra, tìm không ra cách giải quyết, đành chịu đưa Vân Phi và Mai Trâm về bệnh viện, hy vọng tìm ra thuốc chữa. Có chuyện này thật sao? Bác sĩ khám cho họ tỏ vẻ nghi ngờ trước câu chuyện sặc mùi hoang đường. Đến khi kết quả xét nghiệm, ông mới nói, ông mới tắc lưỡi: một hiện tượng quá lạ lùng, cả Vân Phi và Mai Trâm đều bị thiếu hồng cầu một cách trầm trọng, và đây là lý do họ thèm khát máu sống. Trong tình trạng của Vân Phi, Mai Trâm bây giờ thật nguy cấp, hơi thở nhanh, mạch chậm. Cách duy nhất để cứu hai người là phải truyền gấp cho hai người những đơn vị máu. Những giọt máu cuối cùng của bịch máu truyền hết vào người, cũng là lúc Vân Phi tỉnh mắt mở dậy. Anh tỉnh táo bình thường, như người rơi từ trên cung trăng xuống vậy. Tất cả sự việc diễn ra lúc nãy, anh cũng không hoàn toàn nhớ được. Cả Mai Trâm cũng thế, cứ ngơ ngơ ngác ngác, như người vừa tỉnh mộng. Bác sĩ dặn mọi người giấu kín chuyện này, nên Vân Phi và Mai Trâm cứ tin rằng chỉ là một bệnh xoàng thôi. Thời gian trôi, con ma vẫn tiếp tục hoành hành, mỗi tháng tìm hút máu một người. Từ khi hút máu Vân Phi, nó đã không còn tìm đến hút máu gà vịt nữa. Dường như nó cảm thấy hút máu người thú vị hơn. Từ đó làng quê bé nhỏ sống trong tâm trạng hoang mang, tới tối không một ai dám ra ngoài được, nhất là những đêm trăng tròn, đài then, đèn đuốc đều tắt hết đi. Cả làng như bất động, chìm trong bóng đêm ghê rợn. Nhưng con ma kia thật tinh khôn quái quỷ, nó càng lúc càng lộng hành hơn, dám trổ cả mái nhà xuống để mà hút máu người. Hành tung của nó trở nên kỳ ảo, bí mật hơn. Ngoài kẻ bị hút máu ra, không một ai nhìn thấy được. Có lần để từ chối đi dạo với Vân Phi, chị Trinh đã để lộ cho anh biết điều bí mật bác sĩ dặn mình và mọi người giấu kín. Có lẽ nào lại như thế? Vân Phi nghe choáng váng trước tiết lộ của người yêu, chạy đi tìm hết khắp các thầy bùa, thầy pháp. Anh yêu cầu họ hãy giúp mình giải trừ ma tính. Không, anh không muốn. Anh không muốn trở thành con ma hút máu người, thà chết còn hơn. Nhưng ma thuật của con ma siêu huyền bí, các bùa đạo linh, các phép màu của những bậc thầy, kể cả bậc thầy cao tay, đều tỏ ra vô hiệu. Mỗi trăng tròn, Vân Phi phải vật vã với cơn khát máu của mình. Những lúc như thế, dân làng chỉ biết đập cho anh bất tỉnh rồi đưa vào bệnh viện. Bác sĩ lại phải truyền cho anh 2 đơn vị máu. Truyền máu xong, Vân Phi lại trở lại là một con người bình thường. Nhưng giờ đây, trong mắt anh không còn là một người nông dân hiền lành, chất phác, được trên yêu, dưới mến nữa. Dân làng họ xa lánh anh, không dám đến gần. Thậm chí những người khác ở cạnh nhà anh cũng vì thế mà dọn đi nơi khác. Và điều làm cho Vân Phi phải đau lòng, khổ sở nhất vẫn là lời từ hôn của Trinh Trinh. Dù rất yêu, nhưng cô không đủ can đảm làm vợ một người có nửa phần ma như anh được. Đau khổ, buồn chán một thời gian, Vân Phi quyết định rời làng bỏ đi quê xứ khác. Anh sống mãi như thế này, trong mặc cảm lạnh lẽo và ghê sợ, không thể chịu được. Nghe Vân Phi kể xong câu chuyện, đúng lúc là con tàu cập bến. Mọi người xôn xao un ra kéo nhau, tiếng gọi con, tiếng chửi bới cằn nhằn vang động cả một góc trời. Vậy mà trong góc con tàu, Vân Phi và Kỳ Phương vẫn cứ ngồi yên bất động, mỗi người lại theo đuổi lối suy nghĩ của riêng mình. Vân Phi nghĩ đến những ngày tháng sắp tới của mình trên bước đường lưu lạc tha phương. Liệu anh có tìm được một quý nhân giúp mình gỡ bỏ những phần ma ám trong bản thân, có quên được Trinh Trinh, cô vợ sắp cưới đẹp người đẹp nét? Trong lúc đó, Kỳ Phương lại cảm thấy đầy ắp nỗi nghi ngờ. Anh không tin ma quỷ, thế nhưng câu chuyện của Vân Phi thì sao? Không thể không tin vào tính chân thật của câu chuyện được. Trên cổ Vân Phi vẫn còn hằn sâu vết sẹo. Lẽ nào trên thế gian này tồn tại một sinh vật vô hình mà mọi người quen gọi là ma? Xưa này có ai trông thấy nó bao giờ đâu. Tàu cập bến lâu rồi, thôi chào anh, tôi đi nhé. Vân Phi chợt đứng lên, tay đập mạnh vào Kỳ Phương. Từ dạ. Khoan đã, Kỳ Phương giật mình ngẩng đầu lên. Trong lúc nhất thời không tìm ra được câu gì, anh chỉ nhớ đến mối bận tâm duy nhất của mình. Anh có thể cho tôi xin địa chỉ làng quê của anh không? Để làm gì? Vân Phi ngơ ngác. Anh định đến đấy à? Kỳ Phương nhẹ nhẹ gật đầu mà không trả lời. Vân Phi xua tay sợ hãi. Anh đừng đến đó làm gì. Mọi người đang kéo nhau mà bỏ đi đấy, nguy hiểm lắm. Không sao đâu, Kỳ Phương mỉm cười, nghe của tôi mà. Vậy ngập ngừng một chút, Vân Phi cầm lấy cây bút trên tay Kỳ Phương, ghi chép vào quyển sổ của anh mấy chữ. Anh đến đó nhớ cẩn thận, có gặp Trinh Trinh xin nhắn lại dùng. Dù đi đâu, tôi cũng nhớ và rất yêu cô ấy. Tôi sẽ nhắn, Kỳ Phương hứa hẹn. Quân Phi không chờ anh nói dứt câu, đã xách vali vội phóng qua cửa. Một chiếc Honda xe ôm đã chờ tới, chẳng cần nói giá và địa chỉ. Anh nhảy lên và bảo người xe ôm chờ đến ngay. Sự việc diễn biến quá nhanh, Kỳ Phương chẳng kịp phản ứng gì. Nhìn theo bóng Vân Phi khuất vào một con đường trước mặt, Kỳ Phương giật mình nhớ. Anh đã quên không hỏi địa chỉ nơi Vân Phi sẽ đến. Một chút ngậm ngùi trôi qua. Cúi nhìn dòng địa chỉ Vân Phi ghi trên tay, Kỳ Phương quyết định mua vé quay trở lại. Bài phóng sự của anh là ở vùng quê có ma kia, chẳng phải nơi này. Chắc chắn sẽ ly kỳ và hấp dẫn lắm đây. Linh tính đã mách Kỳ Phương như vậy. Chiều nay bác sĩ Tùng về sớm hơn cả chừng một tiếng đồng hồ. Không phải vì lười biếng, mà vì ông ta muốn dưỡng sức cho ngày mai. Ngày mai có nhiều việc phải làm hơn thôi. 8 tháng rồi, kể từ ngày con ma xuất hiện. Cứ đến ngày rằm là ông và tập thể y bác sĩ của bệnh viện phải điên đầu, lo cứu chữa nạn nhân mới, truyền máu cho bệnh nhân cũ. Cấp cứu bệnh nhân, truyền máu chỉ là những thao tác quen thuộc, không lấy làm gì khó khăn. Cái làm khó cho ông và cho các bác sĩ ở đây rối trí đó là số lượng máu dự trữ không nhiều, không đủ truyền cho bệnh nhân. Bệnh nhân thì ngày cứ tăng lên. Mỗi ngày trăng tròn, con ma chỉ hút máu một người, nhưng người bị nó hút không chết. Tất cả đều mang chung một chứng bệnh, đó là bị những cơn khát máu. Mỗi lúc vậy, nếu không kịp truyền máu vào người, là họ lập tức trở lên hung hăng, tìm người hút máu ngay. Họ rất nguy hiểm, và cũng là người truyền bệnh lớn, bởi những bệnh nhân bị họ hút máu cũng gần trở lên giống như vậy. Nguy hiểm quá, phải giết chết họ để cắt đứt nguồn lây lan. Trong một cuộc họp, viên cảnh sát trưởng đã ra yêu cầu, nhưng bị ông bác sĩ bác bỏ đi ngay. Không thể giết họ được. Dù hung hãn hút đi máu người, nhưng họ vẫn không phải là ma. Cách duy nhất để chấm dứt tình trạng này là phải tiêu diệt con ma, tìm ra phương pháp cứu chữa cho những bệnh nhân này. Không có virus, không có vi trùng hay một loại vi khuẩn lạ được phát hiện trong máu của những người nhiễm bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy máu của họ vẫn bình thường. Điều này đã làm cho mọi người thêm hoang mang. Ôi, đúng là ma ám thật rồi. Bác sĩ Thanh Tùng không tin vào ma quỷ, nhưng chuyện này là thế nào, ông cũng không giải thích được. Cùng với mọi người, ông đã tìm đủ mọi cách diệt trừ cái sinh vật được tạm gọi là ma. Con ma thật tinh khôn, không bao giờ lọt vào bẫy, cũng chẳng để lại dấu vết gì cả. Cả bùa linh, đạn, súng đều không chạm được vào người nó. Chỉ có một cách duy nhất giải quyết. Theo ông, cứ vào ngày rằm, mọi người trốn hết trong nhà, cái then kín cửa để con ma không vào được. Nếu đêm này vẫn còn người bị con ma hút máu, thì ông khuyên mọi người nhanh chóng sơ tán khỏi nơi này. Ba mới về. Giọng người con gái trong trẻo chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Tùng. Giật mình ngẩng dậy, ông mới hay mình đang đứng trước cửa nhà. Như thường lệ, Nguyệt Cầm, con gái cưng duy nhất của ông, đang đón cha ở cửa với nụ cười xinh xắn như hàm tiếu. Bao giờ cũng vậy, mỗi lúc cũng gặp con là ông nghe tinh thần phấn chất hẳn lên. Những cơn mệt mỏi, nỗi bực mình trong lòng đều biến đi. Môi ông nở nụ cười hiền hậu. Ba đã về rồi đây, con yêu à. Hôm nay ba về sớm, nhưng có vẻ mệt mỏi hơn thường bữa. Ôm lấy tay ba, Nguyệt Cầm díu dít. Của đáng tội cô năm nay đã 19 tuổi, nhưng lúc nào cũng nhõng nhẽo, đeo bám cha như vậy. Bệnh viện nhiều việc lắm phải không cha? Không sao đâu con cưng. Ngồi xuống trước xích đu trước hòn non bộ, ông nhắm mắt nhìn con. Trong bộ đồ lụa màu trắng, mái tóc dài óng mượt trên lưng, Nguyệt Cầm đẹp tuyệt vời, giống hệt như mẹ nó. Ông thầm nhủ rồi nhận ra con gái mình nay lớn quá, phồng phao, xinh đẹp đầy sức sống. Chà, đến lúc ông phải chọn cho con một tấm lưng, một tấm chồng xứng đáng rồi đây. Ba uống nước đi rồi tắm rửa ăn cơm. Con đã gieo sẵn một bộ pyjama trong phòng cho ba rồi đấy. Trao ly nước cho ông, Nguyệt Cầm nói dịu dàng. Rồi thấy cha cứ ngồi im chăm chú nhìn mình, cô lạ lắm. Ba, ba làm gì mà nhìn con ghê vậy? Con đẹp quá. Chớp mắt ông tự hào. Ba thầm nghĩ chàng trai nào diễm phúc làm chủ được đóa hoa đinh hương đẹp nhất đời này. Ê, đôi má ò đừng, đôi má ửng đỏ lên. Nguyệt Cầm đấm mạnh vào tay người cha, lũng lịu. Không cho ba nói vậy, con còn nhỏ xíu mà. Không nhỏ, không nhỏ, con đâu còn nhỏ nữa đâu. Nhưng mình né những cú đấm yêu của con, ông cười vui. Quả thực con của ba đã lớn thật rồi. Nguyệt Cầm dậm chân mạnh, dần hơn dỗi. Nếu ba còn nói nữa, con sẽ giận ba luôn đó. Ồ không, không, đừng giận ba. Nhìn mặt con sụ xuống, ngỡ nó giận thật. Ông Tùng quýnh lên. Ba không nói nữa, không nói nữa mà. Vào tắm rồi ăn cơm với con, phải không nào? Dạ phải. Nguyệt Cầm tươi nghe nét mặt. Tắm lẹ đi ba, nước nguội hết cả rồi. Để con vào thay cho ba thau nước mới. Không sao, ba tắm nước nguội cũng được mà. Ông đưa tay ngăn lại, nhưng không kịp. Nguyệt Cầm đã co chân chạy đi rồi. Sau một ngày mệt nhọc, được ngâm mình trong nước ấm vô cùng thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi ưu phiền tan biến. Ông thầm cảm ơn trời đã ban cho mình một đứa con hiếu thảo. Vợ mất, ông còn là một trung liên chưa đến tuổi 40, nhưng ông không đi bước nữa. Mặc cho bao người mai mối cô gái đẹp thầm yêu, trộm nhớ, cuộc đời của ông đã dành trọn sự cho con và sự nghiệp. Ông không phải người xứ này. Ông đến đây định cư đã hơn 18 năm rồi. Mọi người ở đây đều yêu thương, quý trọng đức tính của ông, nhưng họ không thể nào hiểu được hoàn cảnh của ông, cũng như quê quán của ông nơi nào, tại sao lại di cư đến đây. Họ chỉ thầm thắc mắc với nhau rằng bác sĩ giỏi nghề này tại sao không tiến thân ở thành phố, những nơi đông đúc dân cư, đầy đủ tiện nghi, lại đến một ngôi làng nhỏ bé lạc cư tại nơi này. Dẫu thắc mắc vẫn là thắc mắc, 18 năm rồi, mọi người đều quen dần cách sinh hoạt các người của cha con ông. Như một con ốc nhỏ, cha con ông sống trầm tư, cách biệt với mọi người. Ngoài lúc ở bệnh viện ra trở về nhà, ông hầu như chẳng giao thiệp cùng ai cả. Con gái Nguyệt Cầm thì khỏi nói, xinh như một đóa hồng nhung. Các gã trai làng đừng mơ để mở được mắt. Cả cái nhìn chiêm ngưỡng dung nhan kiểu diễm của cô gái cũng không có được. Ngay ra mình trong ngôi biệt thự, cô chỉ xuất hiện bên cửa đúng 2 lần. Đó là lúc tiễn cha đi làm, và lúc về thì mở cửa đón ông, khiến cho bao kẻ ngưỡng mộ si tình đâm ra chán nản, không còn hy vọng nữa. Tất cả những lời bàn tán của mọi người, ông Tùng đều biết, cũng như cách sinh hoạt kỳ lạ của mình đã làm mọi người ở đây khó chịu. Nhưng thà vậy, ông không thể thay đổi nếp sống, vì nó đã trở thành thói quen rồi. Ông biết ở đây vẫn còn một tài năng hiếm hoi như mình, bị chôn vùi mãi ở vùng quê này là một sự phí phạm, một thiệt thòi lớn cho con gái và cho mình. Lẽ ra ông không nên sống thiếu thốn như thế này. Thật tội nghiệp Nguyệt Cầm, 18 năm ở bên cha chẳng khác gì bị cầm tù. Ngoài căn biệt thự lớn ra, nó chẳng thể biết được thế gian còn bao nhiêu điều thú vị. Nhiều lúc nhìn con, ngỡ như ngỡ đâu ngớ ngẩn, lòng ông lại đau nhói. Thương con quá, cuộc đời nó đâu đáng bị thế này. Trong lúc khó khăn, ông vẫn còn có một cuộc sống khá hơn nhiều. Nó phải được đến trường, phải trở thành cô sinh viên đại học, tương lai sáng lạn. Vậy mà nó chỉ ở quê, ngốc nghếch, đọc hết quyền đánh vần. Tại sao ông không thể thả nó ra ngoài? Bầu trời rộng mà. là một con chim tự do ca hát, tự làm chủ cuộc đời mình. Liệu ông có thể sống mãi để bao bọc được con? Nó mỏng manh như đóa hoa hồng, dễ vỡ như trứng mỏng. Làm sao để đối phó với một cuộc đời đầy sóng gió thăng trầm? Bao nhiêu lần rồi ông muốn trở về với con người thật của mình, rồi bao nhiêu lâu ông cũng lắc đầu sợ hãi. Không, với những gì đã xảy ra trong quá khứ, ông có quyền tồn tại. Giáo sư Trịnh Thanh Tùng đã biến mất khỏi cuộc đời, không bao giờ xuất hiện trở lại từ 18 năm trước. Ba ơi, ba tắm xong chưa? Cơm canh nguội hết cả rồi. Tiếng Ngọc Cầm vang lên ngoài cửa. Ông giật mình thoát khỏi cơn suy tưởng, mặc bộ pyjama xanh, bước ra ngoài vui vẻ. Ba xong rồi đây, con cưng ạ. Mời ba dùng cơm. Nguyệt Cầm kéo nhẹ chiếc ghế ra khỏi bàn. Hôm nay có món thịt bò bít tết, khoai tây chiên, món ba thích ăn nhất đó. Thật vậy sao? Mắt ông sáng lên thích thú. Thật ngon quá. À khoan đã. Một người vừa ngồi xuống đã bưng chén cơm lên. Ông chợt nhớ ra rồi. Ông chợt nhớ ra vội đặt xuống bàn rồi đứng bật nhanh trở dậy. Ba sao thế? Có chuyện gì ba cứ bảo con làm. Không được, chuyện này phải tự tay ba làm mới thấy an tâm. Ông vừa nói vừa bước ra khỏi cửa, cài cửa then thật chặt. Nguyệt Cầm mỉm cười. Chỉ có đóng cửa thôi mà ba làm con sợ hết hồn. Nhưng tại sao hôm nay ba lại đóng cửa sớm thế? Không có gì đâu. Ông muốn đầu óc ngây thơ của con phải sợ hãi chuyện ngoài đời. Ông lắc đầu khỏa lấp. Chẳng qua ba nhớ lúc nhỏ. Ba nhớ lúc nào làm việc lúc đó thôi. Nào, con gái cưng, mau đến sớm cho ba một chén cơm. Con biết rồi. Nguyệt Cầm trở về bàn, vừa sợi cơm vừa ránh mạnh nói. Ba sợ con ma sẽ vào nhà chúng ta đêm nay hay sao? Hả? Bụng cơm nghẹn lại lửa trực. Ông nhìn con lo lắng. Con nghe đâu mấy chuyện nhảm nhí như vậy à? Chẳng phải chuyện nhảm nhí đâu. Nguyệt Cầm ôm cổ cha cười nhí nhảnh. Lạ thực đó. Chính chị Lan đã kể cho con nghe đó. Chị Lan nào? Đôi mày ông chợt nhíu, giận dữ. Con dám cãi lời ba giao du với dân làng phải không? Không, con không dám cãi lời ba. Hai bàn tay xoắn vào nhau, Nguyệt Cầm mắt đỏ hoe. Suốt ngày bị nhốt trong nhà, con buồn quá. Mà chị Lan có phải ai xa nhà đâu. Chị ở ngay cạnh nhà mình mà. Chị vui tính lắm, kể cho con đủ thứ chuyện, nhất là chuyện con ma hút máu. Bà, có phải đêm nay trăng tròn lại xuất hiện hay không? Biết chẳng giấu nổi con. Ông đành gật đầu. Phải, nhưng con đừng sợ. Nhà mình chắc chắn thế này, con ma không vào được đâu. Con không sợ đâu. Nguyệt Cầm lắc nhẹ đầu. Con chỉ tò mò muốn biết hình dạng con ma đấy ra sao mà thôi. Ba à, nó ra sao hả ba? Nó ra sao thì mặc nó. Chợt cảm thấy bất an, ông nạt con. Con muốn biết làm gì? Nguy hiểm lắm. Ba à, Nguyệt Cầm lại thò thẻ. Con nghe chị Lan bảo mọi người đang muốn giết chết con ma đó phải không ba? Ông chưa kịp trả lời thì cô đã nói luôn. Nghe nó ác, giết nhiều người như vậy. Con muốn phụ một tay để giết con ma đấy. Mồ hôi chợt bị dịn khắp thái dương. Ông buông chén cơm lắp bắp. Thôi, con đừng nghe nói vậy. Mau vào phòng ngủ sớm cho ba nhờ. Từ nay cấm con nhắc đến chuyện con ma nào nữa. Ba. Nguyệt Cầm không đồng ý. Trời còn sớm, con muốn... không muốn gì cả. Nắm tay con kéo về phòng ngủ. Ông ấn mạnh nó vào trong phòng, rồi cài kín cửa. Ngủ đi, có động tĩnh không được mở cửa ra. Ba. Nguyệt Cầm động tay vào cửa mầm. Thả con ra. Con muốn đi giết con mà. Con đã hẹn chị Lan rồi. Toàn là những lời nói khủng khiếp, ông chẳng muốn nghe chút nào. Đứa con ngây thơ này hôm nay lại tỏ ra liều lĩnh như vậy. Chắc cô gái tên Lan kia đã nhồi nhét những thứ vào đầu nó. Ngày mai ông phải bít lối vào, để nó không còn nói chuyện được nữa. Nghĩ rồi tạm an tâm, ông bước đến phòng tìm cây đèn pin, kiểm tra cửa nẻo. Trời đã tối từ lúc nào, và không còn bao lâu nữa con ma sẽ xuất hiện trên đường. Mọi người đều vào nhà hết thảy, thử xem đêm nay nó còn hút máu được ai nữa. Bước ngang qua phòng của con gái, lòng ông lại nao nao. Dường như lúc nãy ông kéo con gái hơi mạnh, chắc nó giận ông nhiều lắm. Nhưng biết làm sao, dám đòi đi giết ma. Nguyệt Cầm đúng là ngây thơ quá. Nghĩ đến cảnh cái cổ trắng ngần của con bị hàm răng danh mãnh của con ma cắn phập vào, ông sợ quá, hai chân run lẩy bẩy, không đứng vững được nữa. Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm. Ông gõ nhẹ tay vào cánh cửa, thầm để chắc ăn, để tuyệt đối an toàn. Ông quyết định đêm nay sẽ ở lại phòng con. Mở cửa, ba có chuyện muốn nói với con đây. Khoan nào, đừng giận nữa. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút trôi qua. Mặc cho những lời ông lăn lỉnh, bên trong cánh cửa vẫn im lìm. Nguyệt Cầm đã ngủ rồi ư? Không. Mồ hôi bắt đầu rịn ra khắp thân thể ông. Nguyệt Cầm không thể nào ngủ nhanh như vậy. Càng không giận ông dài như vậy, nhất định đã có chuyện gì rồi. Bình quáng ông tìm lấy cây búa, cố hết sức bình sinh. Với tấm lòng cực mạnh của người cha lo cho con gái, chưa tới 5 phút, ông đã đập tan ổ khóa. Nguyệt Cầm. Cây búa rơi đúng chân ông, làm một ngón chân của ông đau nhói. Hai mắt của ông mở tròn, chết dại đi khi nhìn thấy trong căn phòng trống rỗng, cánh cửa sổ mở toang. Trời ơi, sao ông không nghĩ đến điều này nhỉ? Nguyệt Cầm đã dám trốn ông, leo ra ngoài cửa sổ. Thường thì khi leo lên dốc, trèo đèo, đi chơi hàng trăm cây số cũng không sao cả. Vậy mà đùng một cái vào thời điểm quan trọng nhất, lại bộc phát ra hàng tỷ bệnh. Hết bể bánh, lại đến hư súp bắp. Hỏi có điên được không? Có chân đá mạnh vào chiếc mô tô 250 phân khối của mình. Kỳ Phương lầm bầm mắng. Suốt chặng đường từ Sài Gòn về đến đây, không quá 200 km, chiếc mô tô khốn kiếp này đã hại anh điều đứng 45 lần rồi. Tức nhất vẫn là chuyện hết xăng, đúng lúc đoạn đường vắng vẻ, treo leo, chẳng ai bán xăng. Báo hại anh phải đổ đẩy bộ hàng mấy cây số liền, mệt bơ cả hơi tải, chân lại phồng rộp cả lên, điếng người. Vậy là cuối cùng mình cũng tìm đến được rồi. Kỳ Phương đưa tay lau mồ hôi chán, thở vào rực rỡ. May mà trước khi đi, anh có thêm đem theo vỏ ruột sơ cua. Nếu không thì mất cơ hội chứng kiến cảnh con ma hút máu này rồi. Chà, không biết hôm nay nó xuất hiện ở hướng nào, để còn phục kích chứng kiến cho tường tận. Chụp được một mô hình lại càng hay. Nếu đúng là ma thật, anh sẽ là người có tấm ảnh độc nhất vô nhị. Ban biên tập sẽ tròn mắt nhìn anh thán phục. Tiếng tăm của anh nổi lên như cồn. Hết chương 1. Hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp của Bí mật ánh trăng khuya. Tác giả người khăn white và người khăn trắng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.